Tướng quân lệnh, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận chiến Tuyên Hoa phủ chết 50 vạn người, cả nước Đại Thanh Kinh Thành có người trẻ tuổi chết nhiều nhất, mất đi 4 trên 10 phần. Vì thế mỗi đêm mọi người đều nghe được âm thanh thương tâm gào khóc ở nơi nào đó vang lên, đó là những người mất đi thân nhân đang khóc tang, bọn họ không có năng lực thu hồi thi cốt người thân, chỉ có thể mai táng y quan của bọn họ, chỉ biết dùng phương thức này để trút ra nỗi bi thương của chính mình. Những tấm cờ trắng chiêu hồn treo ở đầy đường làm người kinh sợ, đầy trời tiền giấy cùng tiếng khóc thảm đan chéo nhau. Cảnh tượng như vậy diễn ra hàng đêm, khó tránh khỏi làm người cảm thấy sờn tóc gáy, vì thế có thi nhân gọi năm nay là quỷ năm của thiên triều. Cái từ quỷ kia không bàn mà hợp với tâm người ý cảnh, cái loại bi thương cùng hoảng sợ này diễn ra ngày qua ngày, vì vậy nó đã được công nhận cuối cùng thậm chí bị nhóm sử quan viết vào thư chung. Tiêu Định không biết chuyện này, hắn toàn bộ tinh lực đều ở trong trận chiến Mẫn Giang. Sự chú ý của hắn đối với tình hình chiến trận này có thể được nhìn thấy thông qua tần suất thư từ hai bên thường xuyên lui tới. Ghi chép lịch sử chỉ qua một đêm tính số khẩn cấp. Có thể thấy được nếu có khả năng Tiêu Định càng muốn chính là ngự giá thân chinh thay vì thấp thỏm nôn nóng chờ đợi những cái lễ nghi phiền phức thư từ kia. Nhưng mà hắn giờ phút này vừa mới hồi ngôi vị hoàng đế, vị trí này vẫn chưa ổn định, hắn không dám động cũng không thể động. Vì thế hắn chỉ có thể đợi ở chỗ này, chờ đợi cái kết cục tránh không khỏi kia. Chiến tranh đều sẽ có cái kết cục, hoặc là thắng, hoặc là bại. Thắng, người hung nô đã nằm sâu trong bụng kẻ thù từ lâu, nguyệt khí sớm đã nản lòng, rất có thể chỉ còn biết quay đầu về thảo nguyên. Cứ như vậy tình thế đã được thay đổi, muốn thu phục vùng đất đã mất cũng không phải việc khó. Bại liền phức tạp, là quân thần bỏ thành mà chạy hay vẫn là bảo vệ kinh thành. Vấn đề này Tiêu Định không bao giờ đề cập trước mặt chúng thần. Nhưng hắn thượng vị lúc sau liền phục lập Kính Vương làm thái tử, cũng mệnh lệnh thái tử đóng giữ tại chỗ, không được nhập kinh cần vương. Hành động này tỏ vẻ quyết tâm của Tiêu Định, lập thái tử là vì tránh cho vạn nhất thành phá, chính mình lưu lạc thành con bài mặc cả, dẫn đến lâm vào vết xe đổ Tiêu Cẩn. Nhóm thần tử cảm giác được sự lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Trong lòng quân vương, đều có chút bất an, đập nồi dìm thuyền, chiến đấu đến cùng, quyết một trận tử chiến. Ở trên triều, vì lý do chiến trường cách kinh thành quá gần, có ý kiến cho rằng Tiêu Định nên tuần nam tuần du thục. Ý bảo tạm đi trốn. Tiêu Định cả giận nói, trận chiến còn chưa có đánh, như thế nào có thể nhẹ giọng di giá, di động nhân tâm. Dưới cơn thịnh nộ các quan chức dâng tấu liền bị giáng nhiều cấp. Mọi người thấy tình thế này không dám nhắc lại lời, lúc này mới đem ánh mắt toàn bộ tập trung hướng về tiền tuyến Mân Giang. Nhưng mà một chuyện Tiêu Định trăm triệu lần không tưởng tượng được đột nhiên xuất hiện. Đại chiến Mẫn Giang mang theo bao hy vọng của quân vương và các quan đại thần, không xuất hiện trong dòng sông dài lịch sử với tư thái oai hùng nuốt chửng núi sông hay tư thế sinh tử bi tráng ngươi chết ta sống. Mà lại là hoàn toàn tương phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm mọi người mất cảnh giác, nó lặng yên không một tiếng động theo một cách trầm mặc mà kết thúc khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Bên trong 10 vạn đại quân xuất ra phản đồ, nghiêm thanh bố trí cũng chưa chắc là không chu đáo. Kế hoạch mà những vị tướng đó thiện tinh kiệt lử, mới nghĩ ra không kịp phát huy tác dụng đã bị hôi phi yên diệt. Bởi trận đánh lén đường vòng của hung nô, thiện tinh kiệt lử Nguyên Văn, LT Chan Trinh Chia Lu, GT, hết lòng lo lắng, dùng hết tinh lực hao hết tâm tư ý tứ. Hôi phi yên diệt tan thành cho bụi, nghe người ta kể rằng thời điểm người tiên phong hung nô múa may thanh kiếm sáng rực trên bầu trời, lấy thế che trời xuất hiện ở Mẫn Giang, lấy tân binh làm chủ quân cả kinh không kịp phản ứng. Đừng nói kết trận có không ít người đao đều không kịp rút liền đã chết. Mà càng nhiều thương vong hơn đến từ hai lần chạm trán lúc sau. 10 vạn người một khi loạn lên, liền giống như sóng gió cực lớn, hoàn toàn không thể khống chế. Tiếng hô hào của các quân bị bao phủ bởi tiếng la hét của quân bại trận cùng tiếng đao thương lưỡi mác. Những binh sĩ cố gắng chạy trốn giống như ruồi nhặng không đầu không rõ phương hướng dẫm đạp lẫn nhau, ngược lại chặn đường họ vốn dĩ có thể trốn thoát. Sau khi ý định tổ chức lại đội hình thất bại, trận chiến này đã trở thành một hồi đơn phương tàn khốc giết chóc. Vài ngày sau, dòng nước sông Mẫn Giang dường như tắt ngắn bởi thi thể, dòng nước đỏ như máu loãng không có chỗ để chảy, liền quay đầu lại hướng trên đất bằng lan tràn lại đây, ngập cả ruộng lúa gần đó. Những ruộng lúa mì trên cánh đồng năm đó đều mang một màu đỏ tươi kỳ dị, mọi người suy đoán đó là oan hồn các tân binh không cam lòng ở lại quấy phá. Vì thế, năm đó thu hoạch hai bên sông Mẫn Giang chất thành đống trong kho cũng không có người dám mua, cuối cùng biến thành bùn, đây là chuyện mãi về sau. Mẫn Giang đại chiến toàn quân bị diệt cùng chủ soái rơi xuống không rõ tin tức mau chóng truyền vào kinh thành, trên triều Tiêu Định ngã ngồi xuống. Đó là vốn đặt cược lớn nhất của hắn, Chúng thần dưới điện đều khó nén hoảng sợ. Bọn họ nhìn mặt lẫn nhau, ở trên mặt từng người thấy được biểu tình tương tự, cho nên vội vàng quỳ xuống phía dưới. Ý kiến thỉnh cầu di giá hạnh thục không hẹn mà cùng thành chuyện chủ đạo trong nghị luận lần này. Tiêu Định ngơ ngác nhìn nhóm thần so với chính mình càng hoảng loạn hơn, vô lực mà phất tay ý bảo bãi triều. Trong lúc lo lắng và tuyệt vọng không thể diễn tả được này, một phong cấp báo khoái mã từ 800 dặm đưa tới. Chính phong cấp báo này làm tâm tình Tiêu Định vốn đã hạ xuống đáy cốc tốt hơn một chút. Trên mặt kia viết Nhạc Hoa phủ, Tuyên Duyên phủ, Cần Vương. Quân ứng chiếu xuất phát, Cần Vương, Chin Hoang, Cần ở đây là phò tá. Cần Vương quân, Chin Hoang Jun là quân đội mang tên Cần Vương. Hai đội quân này vốn là Tiêu Định vì trấn an đủ loại quan lại, họ được chuyển tới để bảo vệ kinh thành trong trận đại chiến ở Mẫn Giang. Không nghĩ tới Mẫn Giang chiến hỏa bị dập tắt trong nháy mắt. Kinh thành cách Mẫn Giang gần 500 dặm, bất cứ ai muốn nó, Hung Nô quân không có khả năng tiêu phí đại lực đánh hạ Mẫn Giang như vậy lui binh. Mục tiêu kế tiếp tất nhiên là kinh thành, mà hai đội này nếu có thể tới nhanh chóng, trùng hợp có thể giải vây cho kinh thành. Tiêu Định một mặt vui mừng phát xuống khẩu dụ viết tay, một mặt khác đưa tiết độ sứ tức tốc đưa tới Cần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cho dù như thế, hắn vẫn như cũ không thể an tâm. Trên thực tế, Lương Cao phụng dưỡng cấm quân ở đây vài lần cùng đại quân Hung Nô giao phong sớm đã đánh mất hầu như không còn. Cái gọi là Cần Vương quân, bất quá là Tiêu Định sau đăng cơ phát lệnh các nơi tiết độ sứ thu thập tân binh. Xét về khả năng tác chiến, nó kém xa so với đội quân hắc giáp trước đây. Làm thế nào để phân phát tiền lương cho đại binh này đã trở thành một vấn đề đau đầu cho triều đình. Tiêu Định từ trước đến nay đối với phương diện này luôn luôn sẵn sàng chi trả, giờ phút này quốc gia gặp nạn càng là vung tiền như rác. Đem ngàn vạn lượng bạc mà mấy năm trước đây Tiêu Cẩn tàng nhập tiểu kim khố đều phát ra hết. Bởi vì điều này, lần này trưng binh tốc độ kinh người. Nhưng mà có binh không có tướng tài hiện tại là vấn đề lớn nhất. Trong triều cao cấp tướng lãnh hoặc chết trận xa trường, hoặc là rơi xuống không rõ. Sau khi Cần Vương quân tới đây, ai tới thống soái, ai tới mang binh mới có thể lui địch, mới trở thành điểm mấu chốt chân chính ảnh hưởng đại cục. Tiểu kim khố của Tiêu Cẩn chỉ có một, trưng binh cũng không thể vô thời hạn, 1.000 vạn lượng này tiêu hết, nếu còn không thể đẩy lui địch, tình cảnh liền không chỉ là xấu hổ, còn có thể bị hủy diệt. Tiêu Định tả hữu cân nhắc trước sau tìm không thấy người nào thích hợp, mà vó sắt của đại quân Hung Nô lại thời khắc đang ép gần. Trạng vạng Tiêu Định rốt cuộc gọi tới Dương Như Khâm. Dương Như Khâm hiện giờ tuổi cũng gần 30, hắn lúc này so với lúc Dương Lương chết đi càng lớn hơn. Sau khi lớn lên, Dương Như Khâm cùng Dương Lương vẫn có chút rất giống, nhưng đôi mày đã không còn giống nhau nhiều nữa, khác với vẻ ôn thuận của Dương Lương, Dương Như Khâm ánh mắt sắc bén, bộc lộ mũi nhọn. Hắn không sợ đả thương người, làm trọng thần có đôi khi cần phải có loại khí phách này. Dường như Khâm sớm đoán được ý đồ Tiêu Định kêu chính mình đến, hai người ngắn ngọn nói tới chuyện quân tình hiện tại, Dường như Khâm nói. Vạn tuế là tính toán thủ vững, Tiêu Định lạnh lùng hừ hừ, cái đám người nhu nhược đó. Dường như Khâm nói, Hung Nô ít ngày nữa sẽ đến dưới thành, động thái này của vạn tuế rất là nguy hiểm. Tiêu Định khẽ thở dài, từ khi Thái Tổ Hoàng đế lập nơi này làm kinh, bao nhiêu người tâm huyết mới tạo thành hôm nay phồn hoa thắng cảnh, khắp nơi thân hào, lui tới phong lưu, làm mọi dợ không duyên cớ đoạt đi, nghiêu thức mẫu đơn. Mà đạp hư làm người như thế nào cam tâm, huống chi giờ phút này Cần Vương quân đã ở trên đường, tình thế không rõ, như thế nào có thể chưa đánh mà đã lui. Nghiêu thức mẫu đơn, con trâu ăn đóa hoa mẫu đơn, có nghĩa là con trâu không biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa mẫu đơn, đối với nó mẫu đơn quý giá cũng chỉ đơn thuần là một loại cỏ dại, ăn vào cho no bụng là được rồi. Dường như Khâm nói, lời này của vạn tuế có lý, vạn tuế nếu đúng theo lời bọn họ Nam Tuần, tất nhiên dẫn đến lòng quân dao động, kinh thành này là nhất định thủ không được. Tiêu Định nói, nhưng tuy là trẫm lưu thủ nơi đây, lại nên như thế nào lui địch. Dường như Khâm biểu tình do dự, lại không nói lời nào. Tiêu Định nói, trẫm ban ngươi vô tội, cứ nói không sao. Dường như Khâm nói, vạn tuế kỳ thật cũng hiểu được giờ phút này trong quân vô soái. Tiêu Định nói, trẫm gần đây ký phát nhâm mệnh nhiều đếm không xuể, trong đó liền một kẻ có thể làm tân soái cũng không có. Dường như Khâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là chủ soái, muốn có thể phục chúng, trí tuệ phải hơn người. Hắn ngừng lại một chút lại nói, mà này cũng bất quá là ngày thường gọi tân soái mà thôi. Tiêu Định bực nói, ta biết ngươi có ý tứ khác, nói thẳng đi. Dường như Khâm thở dài, Hung Nô chủ soái là Hữu Hiền Vương Luật Xuyên, vương vị này là trong nhiều năm chiến dịch tôi luyện ra, người này gian trá cường hãn, giờ phút này tùy tiện đề bạt một người vô luận như thế nào có thể so bì với hắn. Tiêu Định trầm mặc, hai người đối lẫn nhau nói trong lòng biết rõ ràng, lại ai cũng không nói cái tên kia ra trước. Cách một lát chỉ nghe Tiêu Định cười khẽ, trẫm nên may mắn, rốt cuộc không có giết hắn. Dương Như Khâm quỳ xuống trên mặt đất, vạn tuế thánh minh. Dương Như Khâm trên đường rời đi, thời điểm nhìn thấy bóng người ở trước bậc thềm, vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Hắn lúc này mới minh bạch Tiêu Định mới vừa rồi do dự bất quá là diễn trò, trên thực tế nên làm như thế nào sớm đã có định đoạt. Thị phi nặng nhẹ hiển nhiên người này sớm nghĩ kỹ, cho nên bên này bọn họ còn đang thương lượng, bên kia người đã ứng triệu vào cung. Sở dĩ một hai phải cùng chính mình như vậy đi ngang qua sân khấu, bất quá là vì bảo đảm tương lai ở trên đình nghị có thể đạt được sự ủng hộ của chính mình. Hắn chuyên quyền độc đoán như vậy liền không sợ sai rồi sao? Nghĩ vậy Dương Như Khâm lập tức đánh mất ý niệm này, người làm đại sự chỉ có thể ngoan cường tiến về phía trước mang sợ hãi không ngừng quay đầu lại là người không thể được việc. Mà người này nhiều năm chấp chính vô số lần thúc đẩy ý chí cá nhân đến cùng, có thể chứng minh người này tâm đủ cứng và thủ đoạn đủ tàn nhẫn, đối với một đế vương mà nói luôn luôn giữ vững đầu óc tỉnh táo, hai điều này một điều cũng không thể thiếu. Người kia đã lâu không tới thượng triều ưỡng người lên, tựa hồ bởi vì quá mệt mỏi mà không thể chống đỡ nổi. Dường như Khâm dừng bước do dự một hồi, sau đó lặng lẽ chuyển hướng rời đi. Giờ phút này sắc trời đã bắt đầu đen, những đám mây bên mái hiên u ám đến mức gần như đè nặng, các thái giám dẫn theo đèn lồng khắp nơi bôn tẩu, vội vàng bật lửa treo đèn các nơi trong cung đình. Phía trước cửa cung chạy tới một hoàng môn quan, gác cổng bận đồ màu vàng, khom người đối hắn nói. Đại nhân đã tới rồi, cửa cung điện sắp phải đóng. Dường như Khâm quay đầu lại. Hắn lúc này đã vòng qua mấy cái cổng, khoảng cách với Tiêu Định ngự thư phòng đã rất xa, thân ảnh dưới bậc thêm kia đương nhìn là cũng nhìn không tới. Lúc này, Trần Tắc Minh ở ngoài điện đã chờ thật lâu. Hôm nay một hoàng môn quan đến phủ hắn, truyền thiên tử lệnh triệu hắn vào cung, cho dù luôn mãi mượn cớ ốm cũng không thành, cuối cùng Trần Tắc Minh chỉ có thể thay đổi quan phục ngồi ở trong kiệu đi theo đối phương đi vào cấm cung đã lâu rồi hắn chưa từng bước vào. Sau khi vào cửa cung, hoạn quan kia lại nói vạn tuế thông cảm cho bệnh tình hắn, cho phép hắn ở trong cung cưỡi ngựa. Hoàng môn quan trung niên kia vừa nói vừa nhìn hắn cười cười, đây là ân sủng lớn đến mức nào, người bình thường nghe xong luôn là muốn khách khí vài câu. Nhưng trước mắt người này lại chỉ chắp tay tỏ vẻ lòng biết ơn, lại vô phản ứng. Hoạn quan kia sửng sốt một lúc lâu, mới kinh ngạc mà thu hồi ánh mắt. Khi tới trước ngự thư phòng, binh sĩ hộ vệ thúc trực trình Dương đại nhân đang cùng vạn tuế có chuyện quan trọng thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái giám dẫn theo Trần Tắc Minh phất tay nhượng bộ lui ra, hỏi thăm hai câu lại lui trở về kêu Trần Tắc Minh ở chỗ này tiếp tục chờ. Trần Tắc Minh đợi hồi lâu, cũng không nhìn xung quanh. Nơi này trước đây hắn đã tới quá nhiều lần, rất nhiều người đều nhận ra vị ngụy vương này từng quyền khuynh thiên hạ thậm chí còn được ở trong cung cưỡi ngựa, hắn giờ phút này khoanh tay đứng ở dưới bậc thất thế thái độ rõ ràng, khó tránh khỏi chỉ điểm. Tiếng cười không ngừng truyền đến, Trần Tắc Minh mắt điếc tai ngơ, nhưng đã đứng một lúc lâu rồi, hắn khó tránh khỏi có chút đầu choáng váng hoa mắt. Chứng đau đầu kia của hắn cũng không phải thoái thác, chứng bệnh này đã có từ lâu, hiện giờ càng là mỗi ngày tái phát một lần, khi phát tác đau đớn muốn chết. Sau lại tìm được lão danh y đã thoái ẩn kê cho một phương thuốc giảm đau, thời điểm đau lại uống một liều, lại nằm trên giường điều hòa, mới có thể giảm bớt. Hôm nay mới vừa uống thuốc xong, hoàng môn quan liền tới trong phủ truyền lệnh cũng không kịp nghỉ ngơi. Giờ phút này ở trong gió lạnh thổi như vậy một lúc thế nhưng cả người lạnh băng, trên trán lại mồ hôi đầm đìa không ngừng rơi xuống, dưới chân tựa hồ cũng muốn lắc lư. Cho đến khi trước mắt một tia sáng vụt qua, Trần Tắc Minh kinh một chút mới từ trong cơn mê tỉnh táo lại. Đó là thái giám cầm lồng đèn đang hạ đèn lồng dưới mái hiên, cầm đá lửa đốt cháy tim của cây nến. Nhìn xung quanh tả hữu, không trung đã một mảnh xám xịt, lại qua một hồi, ánh sáng lờ mờ kia cũng đã biến mất, đầy trời mây đen nhìn không ra một ánh sao, chỉ còn lại những ánh sáng loang lổ của những ánh đèn xa xa đón gió lay động. Trần Tắc Minh quay lại đầu lại, đột nhiên phát giác một người đang đứng ở trong cửa cung điện cao bên dưới mặt thềm ngọc từ lúc nào không biết. Giờ phút này trong điện còn chưa có đốt đèn, khuôn mặt đối phương khuất trong bóng tối, nhìn không rõ. Nhưng Trần Tắc Minh vẫn là nhìn ra thân phận người kia. Trên thân hoa phục thêu một ngũ trảo kim long, con rồng năm móng từ trước ra sau hẳn là có 9 con, chúng nó xoay quanh bay lượn dương nanh múa vuốt ý dụ chứ phi long tại thiên. Có nghĩa là con rồng bay lên trời. Hắn cảm thấy quanh thân hàn ý rốt cuộc lên tới phần đầu, trên trán kịch liệt mà đau lên, có một ngọn lửa đột nhiên từ ít hầu vụt ra tới, một đường đi xuống, xuyên qua ngực vẫn luôn đốt tới trên sống lưng. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn một lát, rốt cuộc chậm rãi cúi người, quỳ ngã xuống trên mặt đất. Những vệ sĩ thấy hắn hành động như vậy, đều giật mình quay đầu lại, tiện đà sôi nổi quỳ xuống. Bên trong cánh cửa người góc áo nhoáng lên, lui vào trong điện. Trên điện lúc này mới một chản chản đèn được thắp lên. Cách chương.